Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, Hideous Face of War, gương mặt kinh hoàng của chiến tranh. Một echo, vọng ảnh, khổng lồ đứng trên vùng đất trắng hoang vu, tỏa sáng chói lòa khi lớp giáp thép của nó phản chiếu ánh sáng từ bầu trời âm u. Sinh vật này mạnh mẽ đến mức có thể săn phẳng các pháo đài và đủ bền bỉ để chịu đựng các đòn tấn công của những Transcendent. Nó vươn mình cao hơn những mảnh xương trắng xóa như một con thú thép khổng lồ. Sinh vật to lớn này có bốn chân mạnh mẽ, lưng rộng và một cái đầu phẳng gắn trên cổ dài. Tuy nhiên, nó không được Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, tạo ra với hình dáng của mộ ác quỷ đáng sợ. Thay vào đó, nó được King of Sword, vua kiếm, rèn nên một thời, có lẽ để phục vụ một mục đích quan trọng, hoặc đơn giản chỉ vì nhà vua buồn chán. Sinh vật khổng lồ này không phù hợp để tham gia vào một trận chiến thực sự, trừ khi mục tiêu là áp đảo kẻ yếu. Dù lớp giáp của nó bền bỉ, nhưng không đủ để tồn tại trước những hiểm họa kinh hoàng trong Dream Realm. Cõi mộng, tốt nhất, nó chỉ có thể đóng vai trò là một tháp công thành khổng lồ. Hiện tại, sinh vật này đang được sử dụng như một cứ điểm di động cho đội chỉ huy SWAT Army. Đội quân kiếm, không phải vì sức mạnh hay lớp giáp bất khả xâm phạm của nó, mà chỉ đơn giản vì chiều cao của nó cho phép King of Sword và Tùy Tùng có thể dễ dàng quan sát chiến trường. Chiếc đuôi dài của Echo đặt trên mặt đất, tạo thành một cây cầu dẫn lên lưng của sinh vật. Hai bên cây cầu còn có lan can được lắp đặt để ngăn người khỏi trượt ngã. Trên lưng của con thú thép, sở chỉ huy dã chiến của SWAT Army được dựng lên, với các lều bạt màu sắc rực rỡ và các gian nhà bằng vải bạt. Hầu hết chúng có màu đen hoặc đỏ thẫm. Đây là nơi nhà vua và các phụ tá thân cận cư ngụ khi quân đội hành quân. Cũng là nơi các tướng lĩnh tập trung để hội họp. Sự sắp xếp này không thể nào sánh với Valor Keep, pháo đài Valor, tại trại chính của SWAT Army, nhưng vẫn thoải mái và tiện nghi hơn nhiều so với những gì người ta mong đợi trong một cuộc chiến. Thậm chí, một con đường dốc khác dẫn từ lưng của Echo khổng lồ lên đến đỉnh đầu của nó. Trên đỉnh, một bệ quan sát hình tròn được xây dựng, bao quanh bởi lan can trang trí với các cột được chạm khắc theo hình dáng vương miện. Sunny đang đứng tại đó vào một ngày hè oi bức, giấu nét mặt u ám của mình sau Weaver Mask, mặt nạ Weaver, khi quan sát chiến trường thảm khốc. Thật ra, ngày nào ở Godgrave cũng nóng bức và ngột ngạt, vì vậy hôm nay cũng chẳng khác biệt là bao. Cậu thở dài, tại sao mỗi lần tham gia chiến tranh, mình đều phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt như thế này? Lần trước là cái lạnh kinh hoàng ở Nam Cực, giờ là cái nóng ngột ngạt ở Godgrave. Thật đáng tiếc, chiến tranh lần tới mình tham gia, tốt nhất nên diễn ra ở nơi có khí hậu dễ chịu. Những người còn lại trên bệ quan sát dường như không chia sẻ suy nghĩ của Sunny. Tất cả đều mặc giáp nặng nề, ngoại trừ Nephis, cô vẫn giữ quyết định không mặc giáp và chỉ mặc những bộ quần áo trắng đơn giản. Trên đầu của Echo khổng lồ, không có góc tối nào để Sunny ẩn nấp, vì vậy cậu chỉ tìm một góc ít người và đứng đó. Tựa vào lan can với hai tay khoanh trước ngực, kết hợp với chiếc mặt nạ đáng sợ và thái độ lạnh lùng. Tư thế này ấy khiến người khác e dè không muốn đến gần cậu. Điều đó rất hợp ý Sunny. Hầu hết mọi người đều tập trung quanh King of Sword. Anvo đứng tại vị trí cao nhất của bệ quan sát, nhìn chiến trường với vẻ mặt trầm lặng. Tấm áo choàng đỏ thẫm của ông phấp phới trong gió, và chiếc vương miện sắt dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Sunny không thể biết Sovereign của SWAT Domain đang nghĩ gì, và cũng không đoán được ông cảm thấy thế nào. Không ai nói gì vào lúc này. Tất cả đều bị cuốn hút bởi cảnh tượng kinh hoàng của hai đội quân khổng lồ giao tranh trên vùng đất. Phía dưới, đó thật sự là một cảnh tượng hùng vĩ. hàng trăm ngàn chiến binh Awaken, người thức tỉnh, tham gia trận chiến, cùng hàng ngàn Master, bậc thầy, còn vô số Echo, vọng ảnh, nữa. Ngoài ra, còn có một bầy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, kinh hoàng do Beastmaster kiểm soát, và cả đội quân xác sống kỳ dị được hồi sinh bởi Queen of Worm, nữ hoàng sâu. Chiến tuyến kéo dài từ đông sang tây không dưới 10 km, và những lực lượng khủng khiếp đang phá tan các phòng tuyến mong manh của những binh sĩ chiến đấu. Tuyệt vọng, vô số aspect, khía cạnh đang được sử dụng, và vô số memory, ký ức đang tiêu thụ hàng đại dương tinh chất để kích hoạt các enchantment. Bùa chú, mặt đất trắng xóa của vùng xương rung chuyển, và cấu trúc thực tại dường như trở nên mong manh và mờ nhạt. Mặt đất tham lam uống máu, và quá nhiều sinh mạng đã bị mất đi mỗi phút. Thật kinh khủng, tại đây, trên đỉnh của sinh vật thép khổng lồ, mọi thứ dường như yên bình hơn. Tiếng ầm ầm của trận chiến giống như tiếng thì thầm xa xăm của thủy triều, và không có lực lượng tàn phá nào trên chiến trường có thể chạm tới bệ quan sát. Nhưng những người đứng đây không hề cảm thấy bình yên. Có một điều thiếu sót trên chiến trường, đó là sự hiện diện của các Sen. Cả hai đội quân đều không cử các siêu việt của mình vào trận chiến, vì vậy tất cả chỉ có thể quan sát từ xa và nghiến răng. Sunny từng tưởng tượng chiến tranh là nhiều thứ, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng nó lại nhàm chán đến thế. Ban đầu, cậu lo lắng rằng mình sẽ phải giết vô số con người bằng chính đôi tay mình. Nhưng trên thực tế, Sunny hầu như không có cơ hội đổ máu, ngoại trừ vài lần tấn công đầu tiên vào các đoàn xe tiếp tế của Song Army. Tất cả việc giết chóc và hy sinh đều do những người lính bình thường như Rain đảm nhiệm. Và họ chính là những người đang trả cái giá kinh hoàng của chiến tranh. Đó là một sự thật đáng xấu hổ. Hết chương.